Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1344. Chương 1344. Vừa đúng. Bạch Vũ Chiết tốc độ quả thật làm cho Mạc Huyên kinh ngạc. Một cái huyền môn cảnh trung kỳ võ giả, tốc độ lại có thể bộc phát đến loại trình độ này. Thực tế quá mức không thể tưởng tượng. Phốc phốc, phốc phốc, bên người huyết ma từng cái đổ xuống. Mạc Huyên mặc dù kinh ngạc, lại không chút nào ảnh hưởng đến động tác của mình. Đảo mắt liền đã chỉ còn lại hai con huyết ma. Hô, long giác ma mãng kia tráng kiện vô cùng, cái đuôi hung mãnh quét ngang mà đến, mang theo một mảnh kịch liệt tiếng rít. Mạc Huyên thân hình nhảy lên một cái, né tránh công kích, đồng thời chủy đã đâm vào một cái khác huyết ma đầu lâu bên trong. Dao găm của hắn rất ngắn, nhưng là lực sát thương lại vô cùng khủng bố. Kia huyết ma trên đầu bộc phát ra một trận ô quang, một tiếng gào thét ngã xuống. Những này cường đại huyết ma trong tay hắn, so dê đợi làm thịt tựa hồ cũng cường đại không được quá nhiều. Đảo mắt liền đã chỉ còn lại một đầu long giác ma mãng. Đang lúc Mạc Huyên thân hình đi xuống rồi thời điểm, long giác ma mãng vừa rồi đánh hụt đuôi rắn đã nhanh nhanh quấn quanh tới. Hừ, Mạc Huyên lộ ra rất là khinh thường. Thân hình nhỏ gầy kia liền muốn bắt đầu thay đổi, trước né tránh cái này quấn quanh lại nói. Có thể đúng vào lúc này, ngay tại phía trước chạy nhanh Bạch Vũ Chiết tựa hồ biết hậu phương tình huống, bỗng nhiên quay người, ánh mắt nhìn về phía Mạc Huyên. Kia bị sinh linh chiến giáp bảo vệ phần mắt hiện lên một tia thanh quang. Sau đó, Bạch Vũ Chiết nhìn cũng không nhìn kết quả, quay người tiếp tục chạy như điên. Cũng ngay tại trong nháy mắt đó, Mạc Huyên cảm giác não hải truyền đến một cỗ nhói nhói, dẫn đến tinh thần của hắn một trận hoảng hốt. Mặc dù rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống, thế nhưng chỉ là như thế một nháy mắt chậm chạp, liền dẫn đến hắn động tác chậm một điểm, lập tức bị long giác ma mãng thân thể cuốn lấy. Bạch Vũ Chiết, lẽ nào lại như vậy? Mạc Huyên lập tức giận dữ, mới vừa rồi còn vẫn luôn cảm thấy Bạch Vũ Chiết tất nhiên chạy không được hắn. Lúc này rốt cục có chút hoảng, thực lực của hắn xác thực so long giác ma mãng mạnh hơn không ít. Chỉ khi nào cả người bị loại hung thú này cho cuốn lấy, cái kia phiền phức coi như lớn. Dù là dùng năng lực của hắn không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là muốn thoát khỏi cái này dây dưa cũng tất nhiên cần không ít thời gian. Chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian mà thôi, Bạch Vũ Chiết liền đã hoàn toàn biến mất tại Mạc Huyên trong tầm mắt. Tại cái này Tây Cung bên trong, bây giờ thật không có người nào có thể cho Bạch Vũ Chiết chế tạo phiền phức. Bởi vì lần này chính tà đại chiến, toàn bộ ma thần cung bên trong nguyên bản liền không có còn lại bao nhiêu cao thủ. Tăng thêm lần này Cửu Thiên Hách vì bắt lấy Bạch Vũ Chiết, cơ hồ đem còn lại tất cả cao thủ đều cho mang đi, chỉ còn lại Mạc Huyên một người. Lúc này Mạc Huyên nhìn xem Tây Cung bên trong đầy đất máu tươi, trong lòng lập tức có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Bị hủy 9 cái huyết ma, trong đó còn có bọn hắn coi trọng nhất long giác ma mãng, đây đã là một cái tổn thất thật lớn. Lại thêm những này cải tạo huyết ma nhân viên, mặc dù chiến lực không được, nhưng bọn hắn lại là người rất trọng yếu mới. Cải tạo huyết ma trận pháp mặc dù không phải bọn hắn bố trí, nhưng là huyết ma cải tạo bên trong cũng là cần phải có bọn hắn loại người này đến chấp hành. Kể từ đó, sau này muốn lại chế tạo ra huyết ma, tốc độ tất nhiên phải lớn biên độ hạ xuống. Đương nhiên, Mạc Huyên y nguyên vẫn là không hề từ bỏ. Mặc dù cả người đều bị long giác ma mãng quấn chặt lấy, nhưng là hắn hay là tại bộc phát chính mình lực lượng mạnh nhất, hy vọng có thể sớm một chút tránh ra, sau đó tiếp tục đuổi theo giết Bạch Vũ Chiết. Chỉ cần đem Bạch Vũ Chiết bắt lấy, như vậy hết thảy tổn thất đều có thể bù đắp lại. Hoa Khôi,